tu tập mình thì nó đơn giản vậy mà nó khó lắm con. Nếu mình bức ép nó quá để cho nó mau á thì nó là bị chế, để cho tình tự nhiên lần tương trước trước nè, rồi lần lượt nó quay tự động nó quay vô, nó quay vô nó là con vật thì mình thấy nó sao. Mà tu xong rồi thì thấy nó không còn lo gì nè, tâm nó bất động, thân nó có những cái chướng ngại như cái họ nó đau đớn nè, thì ta mà cái tâm nó bất động thì cái tâm mình hướng cho nó hết. Còn cái tâm mình nó bị động, nó đau, nó sợ chết hay hoặc nó sợ nhức nhối rồi thì nó lại không hết. Còn cái tâm nó không sợ nữa thì lúc đầu bây giờ nó nhức cái tai mà tâm nó không lo, nó không nghĩ đến kệ làm gì lại thì thấy nó cũng giảm cái đau rồi. Nhưng mà khi đó mình muốn cho nó đừng có đau, mình hướng tâm mình nhắc cái họ vô thường không có đau cái tai à, mình nói vậy chứ mà nó hết chứ. Nó thấy nó làm cho có cái sức đề kháng của tâm mình nó mạnh lắm, nó vô hình nhưng mà nó trợ giúp cho các cơ của mình đề kháng cái mô, những cái mô mà bị đau ở trong cơ thể mình đó, nó sẽ được quá dài. Nó là những cái chỗ mình tu như vậy, nó hay quá mà mình tu chưa có được. Nhưng mà thầy nghĩ là mấy con sẽ làm được, bền chí, đừng có sợ hãi. Càng đi sâu vô trong cái sự tu tập mình á thì nó càng thấy có sự màu nhiệm. Mà sự màu nhiệm mình không ngờ được, mình ủa cái tâm mình nó như vậy mà nó lần nó ly cái tham sân si nó lại nó có những cái hiệu quả kỳ lạ. Nhưng mà tu cho đến mà nó ly hết sạch hoàn toàn rồi, nó không xuống giật nữa thì mình sẽ thấy cái năng lực của nó màu nhiệm đó. Cho nên mình không có luyện cái sự màu nhiệm đó mà tại cái tâm thanh tịnh mà nó màu nhiệm. Mục đích của mình là làm sao tu cho hết tham sân si thôi, nó giải thoát thôi. Nhưng mà lại nó có thiền định rất là màu nhiệm. Mình không có tập thiền định, con nghĩ mình không có tập thiền định chút nào hết à, mà mình chỉ tập tỉnh thức để cho mình biết từng cái tâm niệm của mình, để cho mình xả cái tâm mình đừng có đau khổ phiền não thôi. Thế mà nó khi mà cái tâm nó thanh tịnh rồi, nó chỉ có vậy thôi. Cho nên thầy nói nó đơn giản lắm, nhưng mà có cái điều kiện là con người mình sinh ra đời, nếu mình đủ cái duyên, mình tu từ lúc bé nhỏ, mình không có gia duyên nó trói buộc thì dễ con. Nó bị trói buộc rồi nó đủ thứ chằng chịt của nó, bước bên này thì cái dây bên kia nó lôi, nó bước bên kia thì cái dây bên này nó lôi, nó đủ thứ. Nó không đơn giản đâu, mà mình bức sạch cái là mình thiếu đạo đức, mình làm cho người ta khổ không được, nó cũng kẹt, không có làm sao. Cho nên do cái chỗ tu hành thì nó đơn giản, nhưng mà mình trói tự trói buộc mình nhiều cái sợi dây quá, rồi phải lần được gỡ từng sợ nó ra, chứ không có thể nào mà bức một cái mà được, bởi vì cái đạo đức nó không cho phép mà. Bởi vì mình đã tạo ra cái nhân quả đó rồi thì mình phải trả cái nhân quả đó cho nó có cái chiều thuận, chứ không phải cả một cách mà bứt bỏ. Cái nhân quả do mình tạo, cũng như bây giờ con muốn vợ con mới có vợ, chứ con không muốn là sao có vợ. Phải không? Mà bây giờ con muốn rồi, bây giờ con bứt ra con làm cho người ta khổ ha, thì đâu có được. Nói con hiểu cái đó, cho nên cái đạo nó có cái đạo đức, cho nên không có được. À, con mà có vợ con rồi thì con phải đối xử đàng hoàng trong nhân quả để chuyển hóa nó lần lượt. Cả hai vợ chồng nó gì có cái nhân duyên rồi, cả hai vợ chồng đồng tu để mà giải thoát hết thì tốt. Mà một mình con đi mà con bứt bỏ vợ con ở nhà rầu lo thì không được. Đó là cái đạo đức của đạo Phật. Nên hôm nay mấy con có duyên về thả vợ lẫn chồng, nó quá thuận, chung nhau đồng nhau trên một cái pháp, nó không có nghịch. Đó là cái duyên mình tốt. Do đó từng tự mình tu tập, cái tánh người đi trước chút thì nhắc người đi sau, người đi sau chút được chút thì nhắc người đi trước, cứ vậy đó mình tiến bước dần dần. Bởi vì cái nhân quả mình đã tạo rồi, bây giờ không được bỏ nhau, mà phải dẫn nhau đi con đường đạo, cả con của mình nữa con, chứ không phải được bỏ nữa. Phải nói bây giờ hai con biết tu, con mình vẫn ham đời kệ nó, cho nó của cải tài sản, nó không phải đâu. Nó có cái nhiệm vụ là con của mình, cái nhân quả mình đã tạo, mình cố gắng mình tu tập để rồi thường mình nhắc nhở cho nó để lâu nữa, chứ không được bỏ nhân quả vậy.